ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 226, 226, ngày mai mọi chuyện sẽ lộ rõ chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ngự Đình khẽ thở dài, nghĩ đến những lời vừa rồi của Lộc Thập Ngũ, trong lòng anh vô cùng áy náy. Mau lên nào, tôi đã hại cô ấy chịu khổ như vậy trong suốt nửa năm qua, chung quy lại phải trả cho cô ấy một cái gì đó, có như thế trong lòng tôi mới cảm thấy không mắc nợ cô ấy điều gì. Tự nhiên muốn nói rồi lại thôi, anh đã không mắc nợ cô Sanh Ca từ lâu rồi đấy. Nhưng tự nhiên biết rằng, anh quá yêu Sanh Ca, muốn làm tất cả mọi cách để lấy lòng cô ấy. Anh yêu đến mức quá hèn mọn rồi. Tự nhiên thật sự cảm thấy thương anh, nhưng lại không có cách nào giúp anh. Sanh Ca thức dậy rồi. Chuyện đầu tiên cô làm là kiểm tra trên cơ thể xem có những vết hôn hay không. Trên ghế sofa nhỏ, chiếc chăn bông được gấp gọn gàng. Xem ra tối hôm qua Kỳ Ngự Đình không có nhân cơ hội đụng chạm vào cô. Anh lại bằng lòng chịu thiệt ngủ trên ghế sofa, nhưng thật ra anh là một người đàn ông giữ mình trong sạch khác với những gì cô đã nghe nói trong những tin đồn trước đó. Cô vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra trước khi cô say đến mức bất tỉnh nhân sự vào tối hôm qua. Nhưng tối hôm qua bởi vì cô đã uống một chút rượu, đầu óc cũng không được lý trí cho lắm. Chuyện của Kỳ Ngự Đình quá kỳ lạ, phải điều tra lại. Biết được ông cụ Kỳ mời cô cùng ăn sáng, cô vốn dĩ từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện của Kỳ Ngự Đình nên cô cũng đi. Trên bàn ăn, tận dụng thời gian dành trong khi tán gẫu với ông cụ Kỳ về cuộc sống, cô chen vào một câu thăm dò. Ông nội Kỳ, cháu nghe nói cậu Ngự mới quay về vào nửa năm trước đúng không? Tối hôm qua nhìn thấy anh ấy, dáng vẻ rất đẹp trai, nhưng tại sao lại có tin đồn nói rằng vẻ ngoài của anh ấy rất xấu vậy? Sắc mặt của ông cụ Kỳ không chút thay đổi. Sau khi tên nhóc này có chỗ đứng ở thành phố S, rất nhiều người đẹp muốn bám lấy nó, nhưng nó không thích, vì vậy nó mới cố ý để người khác đồn đoán như vậy. Hóa ra là như vậy. Sanh Ca cười nhẹ, tiếp tục hỏi. Vậy anh ấy luôn có vẻ ngoài như thế sao? Chả thế thì sao? Ông cụ Kỳ nhìn cô với vẻ nghi ngờ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, biểu cảm vô cùng tự nhiên. Sanh Ca cười rạng rỡ hơn. Cháu thấy cậu Ngự đẹp trai như vậy, muốn xem có tấm hình nào của anh ấy trước đây không? Hình ảnh thì thật sự không có, tên nhóc này rất ghét chụp ảnh. Ghét chụp ảnh sao? Điều này khá giống với Phong Ngự Nhiên. Cô im lặng không lên tiếng, tiếp tục ăn sáng. Trên xe quay trở về, cô lại nhớ đến những lời trước đó Kỳ Tâm Di đã nói với cô ở quán ba mật sắc. Kỳ Tâm Di nói, anh cả khá lạnh lùng, nửa năm trước anh ấy hoàn thành xong nhiệm vụ trong quân đội thì quay trở về toàn thân là máu, vết thương rất nặng, nghe nói ngày nào cũng nôn ra máu, làm cho ông nội vô cùng sợ hãi. Nửa năm trước Phong Ngự Nhiên cũng qua đời, nửa năm trước cả người Kỳ Ngự Đình đầy vết thương quay trở về nhà họ Kỳ. Giữa hai điều này có mối liên hệ gì không? Để giải đáp cho những nghi ngờ của mình, cô đã gọi điện thoại cho Kỳ Tâm Di. Chị Sanh chủ động tìm em cũng cảm thấy vừa mừng vừa lo đấy. Sắc mặt Sanh Ca bình tĩnh hỏi, Tâm Di, hôm nay chị gọi điện cho em, chủ yếu là muốn hỏi thăm về chuyện của Kỳ Ngự Đình. Chà, giọng nói của cô ấy đầy ẩn ý. Chị Sanh, em hiểu rồi, chị muốn hỏi điều gì về anh cả. Em nhất định đều nói hết với chị. Nửa năm trước Kỳ Ngự Đình quay về nhà họ Kỳ khi nào? Kỳ Tâm Di ở đầu dây bên kia điện thoại nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Thời gian quá lâu rồi, em cũng không nhớ rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Kỳ Ngự Đình bây giờ em cảm thấy có chỗ nào khác không? Không có, anh cả anh ấy đã bị đưa vào quân đội từ khi còn bé, mấy năm nay rất ít khi quay về, nhất là sau khi 15 tuổi thì không có quay về nữa, mãi cho đến nửa năm trước anh ấy mới quay về. Sau khi 15 tuổi thì không quay về nhà họ Kỳ nữa sao? Thật kỳ lạ, Sanh Ca tiếp tục, lần trước chị nghe em nói nửa năm trước khi anh ấy quay về thì đã bị thương, vậy vết thương ở đâu? Trên mặt trên lưng có bị thương nặng không? Chuyện này thì em cũng không rõ, em chưa nhìn thấy vết thương của anh ấy, em cũng chỉ nghe người giúp việc ở biệt thự của ông nội nói huyên thuyên, nhưng thực sự vết thương rất nặng, trong thời gian tranh giành quyền lực với chú hai, lúc anh cả dự họp thì đều ngồi xe lăn và mang khẩu trang. Hỏi cả buổi cảm thấy không có nhiều thông tin đặc biệt có ích. Sanh Ca hỏi han cô ấy mấy câu, sau đó cúp máy. Lộc Thập Ngũ lái xe ở hàng ghế trước tò mò hỏi. Cô chủ, sao đột nhiên cô lại quan tâm đến cậu Ngự như vậy? Tối hôm qua, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau rồi sao? Sanh Ca đang bận làm rõ ràng chuyện này, không có thời gian đếm xỉa tới sự lắm lời của anh ta, cô chỉ nói. Thập Ngũ, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, cảm giác như Phong Ngự Nhiên vẫn chưa chết. Lộc Thập Ngũ không tin. Cô chủ, chuyện này làm sao có thể chứ, chưa kể trước khi xảy ra tai nạn trên người anh Phong đều bị thương rất nặng, anh ấy một mình bị giết chết, tỷ lệ sống sót thật sự rất thấp, hơn nữa lúc đó thi thể của anh ấy đã được lộc thập ngũ hỏa táng. Vậy có khi nào thi thể đó là giả không? Là tìm một người có vóc dáng tương tự để thay thế? Lộc thập ngũ nghiêm túc suy nghĩ, có khả năng, nhưng nếu như anh Phong thật sự còn sống, tại sao anh ấy không quay về tìm cô? Trước đây anh ấy chỉ mong sao mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô. Đây cũng là chỗ là Sanh Ca nghĩ mãi không ra. Cô sững sờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trước mắt dần dần hiện ra dáng vẻ của Kỳ Ngự Đình tối hôm qua. Ánh mắt Kỳ Ngự Đình nhìn cô che giấu rất tốt, nhưng từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy giống như mình đã quen biết anh, ngay cả khi anh lo lắng, anh cũng sẽ có những động tác nhỏ theo thói quen, giống hệt như Phong Ngự Nhiên. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhưng tại sao trên người anh lại không có vết sẹo? Vết bỏng do chất ăn mòn da cực mạnh S40 bắn vào nhất định sẽ để lại sẹo, hơn nữa vết sẹo rất khó có thể xóa đi hoàn toàn. Xem ra phải hỏi anh cả rồi. Trước tiên cô đi đến tòa nhà mới Angle trang trí ở đây về cơ bản đã hoàn thiện, chờ thêm vài ngày sau khi chọn được ngày tốt thì có thể chuyển toàn bộ công việc kinh doanh ở thành phố Phương đến đây. Khi cô đến văn phòng chủ tịch ở tầng trên cùng, cô ngồi trên ghế làm việc, Lộc Thập Ngũ thì đang canh giữ ở ngoài cửa. Cô đã kiểm tra lịch trình chuyến bay của anh cả, biết được hôm nay đúng lúc anh cả nghỉ ngơi, cô mới gọi điện cho anh ấy. Anh cả, ở phòng thí nghiệm bên đó có loại thuốc nào xóa sẹo mà hiệu quả đặc biệt tốt không? Một loại thuốc mà có thể làm cho làn da hoàn toàn không còn dấu vết. Lộc Sâm, không có, dù cho thuốc có tốt đến mấy đi chăng nữa cũng không thể nào làm cho làn da hồi phục đến mức này, em hỏi chuyện này để làm gì? Em bị thương sao? Sanh Ca vội vàng lắc đầu. Không có, chỉ là em tò mò, hỏi một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn làn da hoàn toàn hồi phục đến mức không còn dấu vết, e rằng phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, làm phẫu thuật thay da, bây giờ đất nước có kỹ thuật tốt nhất toàn cầu chính là nước hát. Sanh Ca im lặng một lúc lâu, sau đó mới nghiêm túc nói. Anh cả, anh, có biết về chuyện đính hôn của em và Kỳ Ngự Đình không? Anh biết, làm sao vậy? Kỳ Ngự Đình anh ấy hình như là người của Cục Điều tra Quốc gia, hành tung của anh ấy được giấu rất kín, bên phía em không dễ điều tra, nhưng nếu như anh cả điều tra, anh có thể điều tra hồ sơ những chuyến bay của anh ấy, xem anh ấy có bay ra nước ngoài trong nửa năm trước hay không. Lộc Sâm rất tò mò, sao đột nhiên em lại nghĩ tới việc điều tra hồ sơ xuất cảnh của cậu ấy? Sanh Ca chỉ cười, không phải là em đính hôn với anh ấy sao, em chỉ muốn điều tra lý lịch của anh ấy rõ ràng hơn một chút mà thôi. Điều này cũng hợp tình hợp lý, mặc dù Lộc Sâm có chút nghi ngờ, nhưng anh ấy cũng không nói nhiều làm gì. Có thể, nhưng muốn điều tra toàn bộ lịch trình trong suốt nửa năm của Kỳ Ngự Đình thực sự không dễ điều tra, cần một ít thời gian. Phải cần bao lâu? Nhanh nhất là chiều mai. Cả đêm, Sanh Ca thức trắng đêm. Trong nửa năm qua, giấc ngủ của cô luôn không tốt. Nhưng hai đêm gần đây khi cô ở một mình với Kỳ Ngự Đình, cô ngủ sâu đến mức không ngờ, gần như cả đêm không hề thức giấc. Có lẽ ngày mai tất cả mọi nghi ngờ của cô đều có thể được giải đáp. Cách chương.